Diệp Không cười khổ, chúng ta đều không có xung đột rồi, ta còn muốn giết ngươi làm cái gì? Mạn Sâm hay vẫn là lắc đầu. Không đi. Ta không đi. Các ngươi nhân loại chẳng những giảo hoạt, hơn nữa nghĩ cách đổi tới đổi lui. Ai biết đi về sau ngươi hội nghĩ như thế nào? Cái này Diệp Không ngược lại không có biện pháp rồi. Mạn Sâm con mắt sáng ngời, nói ra ta ngược lại là có một rất tốt đích phương pháp xử lý. A, ngươi nói. Diệp Không cũng là muốn cùng Mạn Sâm hòa bình giải quyết. Mạn Sâm cười nói biện pháp tốt nhất chính là chúng ta đánh một hồi, ngươi thắng ta tự đi theo ngươi. Diệp Không nghe xong cái này biện pháp tốt đều muốn hộc máu. Nói đến nói đi đánh một hồi, ta chẳng phải sợ đánh với ngươi một hồi mà. Cái kia ta thua đâu này? Diệp Không lại hỏi ta nếu như thua, ngươi không thể quay về, ta cũng đi không hết. Đây không phải là theo song doanh cả hai cùng có lợi biến thành song thua. Ngươi có chút đầu óc được không? Thế nhưng mà Mạn Sâm chẳng những chỉ số thông minh mất linh, nhưng lại rất cố chấp. Lắc đầu nói chỉ có cái này một cái biện pháp rồi. Tại chúng ta minh giới đều là như thế này giải quyết vấn đề đấy. Ngươi muốn nghĩ đến cực phẩm linh thạch, cũng chỉ có đánh thắng ta. Nếu như ta thua ở thủ hạ của ngươi, cho dù ngươi giết ta, ta cũng cam tâm tình nguyện rồi. Thế nhưng mà ta đánh không lại ngươi, vậy ngươi trở về đi luyện cái mấy trăm năm, ta chờ ngươi. Diệp Không cười khổ mấy trăm năm. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, các ngươi kịp ta chờ không được. Vậy thì hiện tại đánh. Mạn Sâm chấn động hổ thân thể, toàn thân điện quang lập lòe. Nhưng vào lúc này, sát cơ tóm hiện. Cũng không biết nơi nào đến kiếm quang, đột nhiên thoáng một phát trảm tại Mạn Sâm phần gáy. Bâu, lan. Một tiếng giòn vang, màu bạc vầng sáng thoáng hiện, trong đó mang theo nhỏ vụn màu vàng phát sáng. Trầm Bích Ô Kim kiếm. Đúng vậy. Diệp Không cùng Mạn Sâm lúc nói chuyện cũng đã thả ra có thể tàn hình Trầm Bích Ô Kim kiếm. Đã nhất định phải đánh, vậy cũng chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Mạn Sâm hào không phòng bị. Trầm Bích Ô Kim kiếm cũng xác thực là lợi hại. Một kiếm trảm về sau, to như vậy một cái đầu anh đông thoáng một phát rơi trên mặt đất, nện khởi bụi đất vô số. Diệp Không cười ha ha. Ngươi cái này dạ xoa, thật sự là ngu xuẩn có thể. Mọi người vốn cùng có lợi cục diện, không nên ta giết ngươi mới tốt. Được rồi, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy thì đừng trách bản thân rồi. Dù sao ta và ngươi cũng không có gì giao tình. Diệp Không nói xong đi tới, trong ánh mắt chỉ có Mạn Sâm bên hông túi đựng đồ kia. Không đúng. Diệp Không đi hai bước, đột nhiên phát hiện không đúng. Hắn mạnh mà dừng lại, lui về phía sau hai bước. Phát hiện Mạn Sâm đầu bị chém rụng về sau, thân thể khổng lồ vậy mà động cũng không có nhúc nhích, cũng không có ngã xuống. Y nguyên thẳng tắp đứng ở đó ở bên trong. Thực cho là chúng ta minh giới chi nhân là dễ dàng chết như vậy mà. Chúng ta minh giới chi nhân, phải chết cũng chỉ có thể chết ở minh giới. Tại phàm giới, chúng ta là bất tử đấy. Bởi vì thiên đạo pháp tắc ở bên trong sẽ không có cái này một đầu. Ha ha! Trong tiếng cười lớn, Mạn Sâm hai cái màu đen đại vương tay ra, đem cái kia đầu to lớn nâng, lại trang hồi trở lại trên đầu của mình. Hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn vậy mà lại sống trở về. Vậy tại sao ma giới chi nhân, yêu giới chi nhân, tiên giới chi nhân cũng có thể tại đây thế giới chết? Mạn Sâm ha ha cười nói, bởi vì chúng ta Minh giới trưởng quản lấy phàm giới sinh tử. Diệp không nhớ mày. Rốt cục minh bạc. Vì cái gì trong điển tịch ghi lại đại tu sĩ đem dạ xoa tu la cái gì phong ấm? Nguyên lai những vật này tại đây thế giới là bất tử chi thân. Diệp không cả giận nói, đã ngươi muốn ta và ngươi đánh, ngươi bất tử thì như thế nào đánh? Mạn Sâm hừ lạnh nói, ta nói ngươi đánh bại ta, lại chưa nói ngươi giết chết ta. Ta đây vừa rồi đã đánh bại ngươi rồi. Mạn Sâm cả giận nói, vừa rồi không tính. Vừa rồi đó là đánh lén, đáng xấu hổ đánh lén. Các ngươi nhân loại tự là giả hoạt. Mạn Sâm nói xong, cái trán điện quang lại một lần lóe sáng. Thi điện thả ra. Hai tay mở ra. Thi điện hóa thành hai thanh tiêm xiên. Hàng lóng lánh. Thi điện tại xiên tiêm phát ra kinh tâm động phách dòng điện âm thanh. Giả hoạt tiểu tử chết đi. Rống lên một tiếng ở bên trong. Hai thanh nến đồng dạng tiêm xiên giao nhau cùng một chỗ. Răng rắc một tiếng. Chói mắt điện quang. Phản phất một đầu lợi kiếm. Đâm thẳng đối diện Diệp không. Năm kiếm hợp nhất. Diệp không cũng không hề lưu thủ. Năm thanh siêu cấp phi kiếm lập tức dung hợp. Tụ thành một bả ánh vàng rực rỡ cử kiếm. Ngăn tại Diệp không trước mặt. Oanh! Cuồng bạo khí lưu hướng tứ phương kích xạ, vung lên Diệp không sợi tóc. Vậy mà chặn của ta một kích, nguyên anh đại viên mãn, ngươi quả nhiên có chút năng lực. Thanh âm đàm thoại ở bên trong. Mạn Sâm to như vậy thân hình đã xuất hiện tại Diệp không trước mặt. Cái kia hai cái chỉ đầu chân to đã đá vào Diệp không ngực. Bất quá tu vi của ngươi hay vẫn là kém rất nhiều. Mạn Sâm một cước đá phi Diệp không, lại khoát tay. Một bả thi xiên giống như mũi tên đồng dạng. Đối với bay rớt ra ngoài Diệp không bắn ra. Oanh! Diệp không thoáng một phát đâm vào trên vách tường, đem vách tường đụng ra một cái cự đại lỗ thủng. Cái này va chạm thật sự là quá mức mãnh lực. Cho dù hắn chống linh lực vòng bảo hộ, cái này va chạm cũng đem linh lực vòng bảo hộ cho đánh tan. Xác thực, luyện hư hậu kỳ chống lại hóa thần sơ kỳ. Hơn nữa Mạn Sâm không tử minh thân. Diệp không mà ngay cả hắn một kích cũng khó khăn dùng chống cự. Song phương vốn cũng không phải là một cái cấp quan trọng đấy. Bất quá bây giờ đã không phải là cân nhắc chuyện khác thời điểm. Điện quang bắn ra bốn phía thi xuyên theo sát tới. Đập vào mặt. Diệp không lại để cho đều không có địa phương lại để cho. Tránh cũng không còn thời gian tránh. Một trong đôi mắt. Tự nhìn xem cái kia lóe ánh sáng màu lam thi xiên càng lúc càng lớn. Xiên trước móp. Càng ngày càng rõ ràng. Nguy hiểm đã đến ngàn cân treo sợi tóc. Đào tẩu. Hay vẫn là lưu lại. Còn lại thời điểm còn kịp sử dụng hắc y lệnh bài. Bất quá Diệp không lại tưởng thử một lần. Hắn hóa thần về sau cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua đồ vật. Tuy nhiên vật kia có chút không giống người thường. Thế nhưng mà Diệp không hay vẫn là tưởng thử một lần. Hóa thần. Kết giới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1119. Đờ. Ơi là cái gì kết giới? Mạn Sâm chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Hãy tiến vào mặt khác một cái không gian. Nhiều như vậy năm. Mạn Sâm cũng cùng không ít tu sĩ chiến đấu. Xảy ra không ít thần quân kết giới. Thế nhưng mà còn chưa thấy qua như thế kỳ lạ hóa thần kết giới. Trước mắt chứng kiến, một mảnh hỗn độn, không thiên không đấy, không ngày nào không dạ, không tinh không dạ. Hết thảy đều là hỗn hỗn độn độn. Cũng không biết có bao nhiêu. Hắn cũng cảm giác được chính mình phiêu phù ở mảnh không gian này. Cái này không gian cùng thương minh bất đồng. Thương minh trung tuy nhiên không đảng đảng, nhưng có thể trông thấy tinh cầu, hư không chỗ. Còn có mắt thường không cách nào trông thấy xạ tuyến, loạn lưu. Mà cái không gian này ở bên trong lại phản phức không có cái gì. Có thể nói không có a, rồi lại giống như bị một loại không biết khí thể tràn ngập. Những khí thể này nhìn không thấy sờ không được. Tuy nhiên lại có thể cảm giác được hắn tồn tại. Phản phức trong đó ẩn chứa cường đại rồi lại ngây thơ lực lượng. Đây là một loại phi thường kỳ dị cảm giác, nói không rõ đạo không rõ, rồi lại phi thường mâu thuẫn. Kỳ thật chẳng những mạng sâm, mà ngay cả Diệp không chính mình, đều lộn không rõ đây rốt cuộc là cái gì hóa thần kết giới. Hắn cũng xem qua không ít hóa thần tu sĩ kết giới rồi. Lục quân nhu tiên nữ kết giới. Chư lăng phi họa mơ kết giới. Hoàng thi thi bút kiếm kết giới. Hòa khôi mỹ nhân đồ kết giới. Tô tỉnh lão ma bạch cốt kết giới. Những này kết giới kỳ thật tự là một mảnh đặc thù không gian. Tại cái không gian này ở bên trong, chủ nhân tại trình độ nhất định bên trên có thể tùy tâm sở dục. Mặc dù nói bất thượng giống như thượng đế như vậy, thế nhưng mà kết giới nhưng có thể thật lớn gia tăng chủ nhân lực lượng cùng năng lực. Mà Diệp không lại nhìn không ra cái này cái không có cái gì. Rồi lại giống như tràn ngập sương mù kết giới có thể cho hắn cung cấp cái gì có thể lực. Cũng không biết. Tại hỗn hỗn độn độn một mảnh có cái gì lực sát thương. Diệp không cảm thấy đây là một cái rất gân gà kết giới. Cho nên hắn một mực đều không dùng. Cũng không biết có làm được cái gì. Thế nhưng mà sinh tử hệ tại một phát thời điểm, hắn hay vẫn là nhịn không được sử dụng. Thi xiên cơ hồ chạm đến hắn chóp mũi lúc. Hắn rốt cục sử dụng kết giới này. Đem thi xiên cùng dạ xoa mạng sâm tất cả đều thu tiến đến. Ngắn ngủi sững sờ về sau. Mạng sâm đưa tay triệu hồi thi xiên. Gật đầu nói nguyên lai ngươi che giấu ngươi tu vị. Không thể tưởng được ngươi đã tiến giai thần quân. Đã có được hóa thần kết giới. Hắn nói xong. Ngẩng đầu nhìn trước mặt hỗn độn một mảnh. Lại nói thế nhưng mà. Như vậy lại có làm được cái gì đâu này. Hóa thần thần quân, với ta mà nói căn bản không có có chỗ lợi gì. Ngươi biết vừa rồi ta cùng Chu Phong lão ma chiến đấu lúc hắn vì cái gì không cần hóa thần kết giới đâu này. Diệp không đã tiến nhập chính mình kết giới, bất quá hắn không nói gì chờ mạng sâm nói tiếp xuống dưới. Chợt nghe mạng sâm lại nói, đó là bởi vì hắn biết rõ hắn không có nắm chắc chiến thắng ta. Ngươi xem qua cấp thấp thần quân đối với đẳng cấp cao thần quân phóng hóa thần kết giới sao? Không có. Bởi vì đẳng cấp cao thần quân có thể thả ra cường đại hơn kết giới. Đem cấp thấp thần quân kết giới nước vỡ. Như vậy ngươi đã hiểu a? Diệp không gật gật đầu. Mạn Sâm nói không sai. Không ai sẽ đối với so với chính mình cao người thả ra hóa thần kết giới. Bởi vì người ta sẽ thả ra cường đại hơn kết giới. Đem ngươi kết giới nước vỡ. Cho ngươi lập tức đánh mất sức chiến đấu. Diệp không mở miệng hỏi như vậy các ngươi minh giới chi nhân cũng có hóa thần kết giới mà. Không có. Chúng ta minh giới chi nhân tu hành phương pháp cùng các ngươi nhân loại không có cùng. Chúng ta không có gì hóa thần kết giới. Bất quá, ngươi muốn đã cho ta sợ ngươi hóa thần kết giới, vậy thì mười phần sai rồi mạng. Sâm với tư cách so phàm giới cao một tầm sinh vật, vẫn có chút xem thường nhân loại tu sĩ đấy. Hắn hừ lạnh nói, dùng tu vi của ta có thể đơn giản đánh tan ngươi hóa thần kết giới. Hừ hừ. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi như thế nào xong việc. Xác thực, như mạng Sâm theo như lời. Hóa thần tu sĩ nếu như bị người đánh bại hóa thần kết giới, lập tức sẽ bị thương nặng. Khôi phục cái vài năm vài chục năm đều không nhất định có thể tốt. Bất quá sự tình đã đến trước mắt một bước này. Diệp không tự như một cái dân cờ bạc. Đã không có mặt khác tiền vốn. Chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Vậy ngươi tự thử xem Diệp. Không hừ lạnh một tiếng, đem năm thanh phi kiếm hợp tại hết thảy hình thành cực lớn kim kiếm tế trước người. Đã ngươi cái này cuồng vọng vô tri tiểu tử không khách khí, vậy hãy để cho ta đánh bại ngươi. Đến lúc đó cho ngươi nhận thức ta làm chủ, ngược lại là cái biện pháp không tệ mạng. Sâm cuồng cười một tiếng, trong tay hai cái thi xuyên lần nữa giao nhau cùng một chỗ. Thi điện kích phát, hóa thành chói mắt bạch quang, bắn thẳng về phía Diệp không phát ra âm thanh phương hướng. Không đúng. Mạng Sâm đột nhiên cảm thấy không đúng. Hắn cảm giác được cái này không gian hỗn độn ở bên trong. Những cái kia hỗn độn khí thể dĩ nhiên là có năng lực chống cự đấy. Tại thi điện phi hành trong quá trình, hỗn độn chi khí vậy mà tại qua đi lấy thi điện lực lượng. Thi điện không có bay ra một trượng khoảng cách vậy mà đã bị toàn bộ qua đi không còn. Hư không tiêu thất. Diệp không với tư cách kết giới chủ nhân tin tường biết rõ đây hết thảy. Lập tức hắn đối với cái này không biết kết giới tin tưởng tăng cường không ít. Diệp không cười cười, xem ra ngươi một chiêu này không thế nào có hiệu quả. Mạng Sâm giận dữ, vừa rồi ta bất quá mới dùng một thành lực đạo mà thôi. Nói xong, sau lưng của hắn màu đen đại cánh đột nhiên mở ra. Một sườn bên trên thả ra chói mắt cường đại thi điện. Một đạo đón lấy một đạo. Thẳng đến hắn toàn thân đều bị điện quang che kín. Liếc nhìn lại, căn vốn đã nhìn không thấy thân thể của hắn, mà chuyện biến thành chính là một mảnh làm cho người ta mở mắt không ra bạch quang. Hình người bạch quang. Bạch quang trong truyền đến mạng Sâm thanh âm. Hắn hét lớn một tiếng. Thi điện bên trong đứt âm linh nhóm bọn họ. Thức tỉnh a. Lại để cho vô tri nhân loại kiến thức sự cường đại của các ngươi. Phá. Trong lúc hét vang, Mạng Sâm hai tay khép lại. Hai thanh thi xuyên phần đuôi tương liên, hợp thành một bả. Sau đó, tự là chém. Toàn lực chém. Long trời lỡ đất, giật mình lòng người lạnh ngắt. Đây là dạ xoa Mạng Sâm một kích toàn lực. Hắn đã nổi giận. Hắn không có chút nào lưu thủ. Hắn muốn dùng một kích này đánh bại Diệp không hóa thần kết giới. Lại để cho tiểu tử này kiến thức sự cường đại của mình. Mạng Sâm thoáng một phát chém ra. Màu đen thân thể hiện ra. Vừa rồi bao khỏa toàn thân điện quang đã bị chém mang ra. Trước mắt một cái cự đại điện quang hình thành hình cung. Tựa như một bả siêu cấp cực lớn điện quang loan đao. Chiếu Mạng Sâm tư tưởng, lần này lực lượng nhất định là vậy là đủ rồi. Bởi vì hắn kích thứ nhất đã thăm dò đã qua, hắn đã đem những cái kia khí thể lực cản cân nhắc ở bên trong rồi. Thế nhưng mà hắn sai rồi. Những cái kia không biết tên khí thể vậy mà hội theo hắn lực lượng tăng cường mà tăng cường. Hiện tại cái này đạo điện quang loan đao. Nếu bàn về lực lượng, so với lúc trước một đạo điện quang, cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Thế nhưng mà lại để cho Mạn Sâm giật mình chính là cái thanh này điện quang loan đao vậy mà cũng chỉ đi một trượng xa. Một tấc không nhiều lắm, một tấc không ít. Vừa rồi điện quang biến mất vị trí, hiện tại điện quang loan đao cũng đã biến mất. Không phải biến mất mà là bị cái kia hỗn độn khí thể sở tiêu hao. Mạn Sâm đã cả kinh, mặt không còn chút máu rồi. Người khác không biết, hắn tự mình biết một kích này mạnh cỡ bao nhiêu. Đừng nói là hóa thần sơ kỳ thần quân, coi như là luyện hư hậu kỳ phản hư tu sĩ kết giới, tại dưới một kích này cũng phải xé rách cái lỗ hổng lớn. Có thể ở chỗ này, nhìn về phía trên cái gì cũng không có địa phương, lại như trâu đất xuống biển. Ngươi đây rốt cuộc là cái gì kết giới? Như thế quỷ dị. Mạn Sâm không khỏi mở miệng hỏi. Diệp Không đương nhiên sẽ không ngốc đến đối với địch nhân nói ta cũng không biết cái gì kết giới. Không bằng chúng ta cùng nhau nghiên cứu thoáng một phát. Cái gì kết giới? Đánh bại ngươi kết giới. Diệp Không trông thấy Mạn Sâm một kích toàn lực cũng không thể có hiệu quả, trong nội tâm tin tưởng tăng nhiều. Xem ra cái này không không đảng đảng không biết kết giới không hề giống chính mình tưởng cái kia sao suy nhược. Hay vẫn là rất cường đại đấy. Mạn Sâm, chúng ta quê quán có câu nói, gọi là đến mà không hướng phi lễ vậy. Ngươi đánh qua ta rồi, hiện tại cũng đến phiên ta đánh ngươi nữa. Diệp Không tại chính mình hóa thần trong kết giới tự nhiên là thuận tiện vô cùng. Đưa tay một trảo trước mặt màu vàng cự kiếm. Tâm niệm vừa động, đã đứng ở Mạn Sâm chính phía trước trên không. Trong tay hắn kim kiếm đúng là năm thanh siêu cấp phi kiếm, năm kiếm hợp nhất biến thành. Nhỏ cực lớn, uy lực càng là cường đại. Hắn tay cầm một người cao cự kiếm, giơ cao khỏi đầu. Kim kiếm phát ra chói mắt màu vàng vầm sáng. Toàn bộ trong không gian thiên địa linh khí toàn bộ hội tụ tới. Trước kia những cái kia hỗn hỗn độn độn không biết khí thể, vậy mà giống như bị kích hoạt thức tỉnh. Phía sau tiếp trước địa tuôn hướng Diệp Không trong tay giơ lên cao kim kiếm. Cái này lại để cho đối diện phía dưới Mạn Sâm xem trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì ở đằng kia một cái chớp mắt, hắn vậy mà cảm giác được một loại thiên địa hồng hoang khí tức theo Diệp Không trên người bộc phát ra đến. Nếu là các tu sĩ khác tại đây một trong kết giới, sợ bất định còn cảm giác không thấy. Thế nhưng mà minh giới chi nhân vốn chính là bất tử kim thân, cái này Mạn Sâm cũng không biết sống bao nhiêu vạn năm. Hơn nữa bọn hắn đối với thiên địa hồng hoang cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Loại này thiên địa hồng hoang khí tức thoáng cái đem toàn bộ kết giới không gian hoàn toàn bao phủ. Làm cho người ta khủng bố chính là khí thế còn đang không ngừng bay vụt. Mà Diệp Không nắm lấy kim kiếm cũng càng lên càng cao. Kỳ thật Diệp Không cũng kinh đã đến. Loại lực lượng này quá mức cường đại. Hiện tại đã không phải là hắn tại khống chế được kim kiếm, mà là kim kiếm tại lôi kéo hắn càng lên càng cao. Diệp Không có một loại cảm giác phảng phất kết giới này chủ nhân không phải hắn, mà là cái thanh này kim kiếm. Vô tận khí thế tại trong kết giới bành trướng. Thiên địa hồng hoang khí tức cường đại vô cùng. Diệp Không run sợ lập giữa không trung, vẫn còn như thiên thần, phản phất đỉnh thiên lập địa. Toàn bộ thế giới đều tại trước mắt của mình, tại trong tay của mình, tùy ý chính mình loay hoay. Kim kiếm bắn ra vạn đạo kim quang, tùy thời phát ra khai thiên tiếp địa một kích. Này sẽ mà ngay cả bất tử minh giới dạ xoa cũng cảm giác được sợ hãi. Hắn kinh ngạc địa nhìn xem Diệp Không. Trong mắt kinh ngạc không cách nào hình dung. Trong miệng thì thào nói ra không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đây là sáng thế thần khai thiên tức địa một kiếp. Kết giới này là trong truyền thuyết sáng thế thần mới có hỗn độn thế giới. Diệp Không trong nội tâm ngưng tụ. Đột nhiên nghĩ đến địa cầu thần thoại truyền thuyết. Bàn cổ một bả búi bổ ra hỗn độn. Cái này mới có đại thế giới. Mà chính mình chẳng lẽ muốn một kiếm bổ ra thế giới. Thế nhưng mà đây không phải thương minh hỗn độn, mà là của mình hóa thần kết giới nha. Thế nhưng mà hỗn độn rốt cuộc là cái gì, ai còn nói tin tường. Cái gọi là một bông hoa mo thế giới. Một đóa hoa. Một khối thạch đầu. Bên trong đều có thể sinh ra một cái thế giới. Làm sao vốn là một người hóa thần kết giới đâu này. Sáng thế thần đại nhân, tha mạng a, tha mạng. Đây là ngươi muốn cực phẩm linh thạch cho ngươi, ta không đã muốn, ngươi thả ta đi ra ngoài đi. Mạng Sâm ầm ầm quỳ xuống đất. Bất quá một kiếp này đã không phải là Diệp Không có thể khống chế. Nói thật, Mạng Sâm cho hắn biết hắn kết giới là hỗn độn thế giới, lại giao ra cực phẩm linh thạch. Diệp Không cũng nguyện ý buông tha hắn. Bất quá cái này kim kiếm không muốn. Khai thiên tức địa. Kim kiếm bỗng nhiên đánh xuống. Vạn trượng hào quang, đem trọn cái hỗn độn thế giới toàn bộ chiếu sáng. Dạ xoa Mạng Sâm bị một kích này, lập tức hóa thành tro bụi, liền cả cạn bã đều không có lưu lại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1120 S. Án sớm tỳ bà cảnh, giao dịch thôn. Một đội ảnh tộc thương đội. Vội vàng mấy chiếc xe ngựa. Đón tia nắng ban mai đinh đinh đang đang lái tới. Kéo ra một đầu cái bóng thật dài. Cũng không biết là giao dịch trong thôn nhà ai hiệu buôn đưa hàng đội ngũ. Trước đoàn xe phương. Dẫn đường chính là một cái ảnh tộc nam tu cùng một cái ảnh tộc nữ tử. Ảnh tộc nam tử anh tuấn. Ảnh tộc nữ tử tướng mạo đẹp. Phi thường để người chú ý. Giao dịch trong thôn những người phàm tục kia nông phu. Cũng không khỏi nhiều lắm xem vài lần. Bất quá cái kia ảnh tộc nữ tử lại tại nhìn cách đó không xa chậm rãi đi đi một cái thanh y thiếu niên. Hắn phụ giúp một cổ một xe lăn. Xe lăn ngồi một cái chập tối lão giả. Thiếu niên kia một thân thanh sam. Hai hàng lông mày như đao. Tuy nhiên đi được chậm chạp. Thế nhưng mà vậy được đi ở bên trong. Đã có một cổ không tầm thường khí thế. Ảnh tộc thiếu nữ chầm chầm vào người ta xem. Mặt khác một con ngựa bên trên nam tu vội vàng quát lớn sư muội. Đừng chầm chầm vào người ta xem. Đó là hóa thần thần quân. Gây phiền lòng ra sẽ có phiền toái không cần thiết. Cô gái kia tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Trong miệng đã có khinh thường. Thần quân có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta hiệu buôn cũng có mấy cái thần quân đây này. Nam kia tu cười nói sư muội như vậy tướng mạo đẹp. Ta sợ bị những cái kia thần quân vừa ý mắt. Sẽ chọc cho phiền toái nha. Nếu là ở thương nam. Nam tu nói chuyện như vậy cũng có chút ngã ngớn rồi. Bất quá tại ảnh tộc nhân chi nhân. Vậy cũng là bình thường. Cái kia ảnh tộc thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Ta cũng không phải không biết. Những cái kia thần quân bề ngoài tuổi trẻ. Kỳ thật cái nào không phải mấy trăm tuổi lão yêu quái. Ta mới không cần gả cho những này lão yêu quái. Nam kia tu đại khái cảm thấy truy cầu có hy vọng. Ha ha phá lên cười. Bất quá lại sợ gây phiền lòng gia thần quân. Tranh thủ thời gian kéo một phát thiếu nữ cánh tay. Nói ra đừng nói nhiều rồi. Hay vẫn là tranh thủ thời gian đưa hàng quan trọng hơn. Đây chính là Nghiêm gia vừa vận đến đan dược. Sau đó, đoàn xe đinh đinh đang đang tiến nhập giao dịch thôn, đã qua đại đền thờ về sau, biến mất không thấy gì nữa. Thanh y thiếu niên kia đúng là Diệp Không. Hắn phụ giúp Hồ Hải Long khoảng cách đại đền thờ còn có chút khoảng cách. Bất quá hắn cũng không còn tưởng thi triển thần thông gì. Chỉ là như vậy rất nhàn nhã địa phụ giúp Hồ Hải Long xe lăn chậm rãi đi lên phía trước. Đoàn xe biến mất, Diệp Không mở miệng cười nói không thể tưởng được ta Diệp Không cũng thành người khác trong mắt lão yêu quái. Diệp Không mặc dù là cười nói, thế nhưng mà nhưng trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Mình quả thật là 700 tuổi lão quái vật rồi. Nhân sinh thật sự là chết mắt là tới. Ngẫm lại chính mình lúc trước trong nội tâm chửi bới những cái kia nguyên anh chân quân là lão quái vật. Không thể tưởng được mình đã biến thành so lão quái vật còn lão quái vật. Hồ Hải Long tuy nhiên bề ngoài già nua. Thế nhưng mà nhưng trong lòng không có gì cảm xúc. Hắn còn băn khoăn không thấy xem đốc thiên đại trận tiếc núi. Diệp Không đánh chết Mạng Sâm về sau. Liền mang theo cực phẩm linh thạch về tới Hắc Y Ma Tôn. Sau đó cùng Hồ Hải Long cùng một chỗ truyện đưa tới ảnh tuyết thành. Cho nên hắn cũng một mực tự không thấy được đốc thiên đại trận. Hồ Hải Long đột nhiên mở miệng hỏi ngươi đó là cái gì kết giới. Vậy mà có thể kiếp giết không chết minh giới dạ xoa. Ngươi xác định hắn đã chết. Hồ Hải Long cái này hỏi có chút mạo muội rồi. Loại sự tình này tu sĩ là không muốn đối với người khác nói đấy. Bất quá Diệp Không lại biết Hồ Hải Long hỏi như vậy. Là lo lắng cái kia Mạng Sâm không chết. Tại hắn trong kết giới làm cái gì yêu thiêu thân. Nhưng là Diệp Không cũng không tốt lắm nói. Cũng không thể nói. Của ta kết giới là hỗn độn thiên địa. Là sáng thế thần mới có. Ta chính là sáng thế thần. Ta đến khai thiên tích địa kia mà. Nếu như nói như vậy rồi, đừng nói Hồ Hải Long, cho dù Diệp Không mình cũng cảm giác mình bệnh không nhẹ. Ta cũng không biết là cái gì kết giới. Tóm lại giống như phi thường cường đại bộ dạng. Cái kia dạ xoa hẳn là chết rồi. Liền cả cặn bã đều không có thường. Đoán chừng cái gì bất tử kim thân. Cũng hơn nữa là vô nghĩa a. Diệp Không hàm hồ nói. Kỳ thật Diệp Không cũng không quá tin tưởng dạ xoa lời nói. Bởi vì Diệp Không vô luận như thế nào cũng không tin. Chính mình là cùng bàn cổ đồng dạng cấp bậc người. Diệp Không thà rằng tin tưởng chính mình là bàn đồ ăn. Cũng không tin là bàn cổ. Nha! Hồ Hải Long gật gật đầu. Cũng không có hỏi nhiều. Hắn lại mở miệng nói ra lần này tầm bảo nhất định có nội gian tiết lộ tin tức. Nếu không làm sao có thể đem Chu Phong lão ma cho dẫn đi. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Nói không chừng Chu Phong lão ma sẽ đối với ngươi bất lợi. Diệp Không ha ha cười nói thế thì không sao. Chúng ta có Hắc Y Ma Tôn truyền tống phục vụ. Thế nhưng mà Chu Phong lão ma không có. Hắn muốn theo hoàng thổ cảnh bay trở về. Còn đã nhiều ngày. Hơn nữa. Cho dù hắn đến. Ta ngược lại ước gì rồi. Diệp Không đi vào giao dịch thôn đúng là đem nhặt được khác nhau cổ pháp khí đưa cho Hát Nhất Long. hắn còn không biết Hát Nhất Long là cùng Chu Phong lão ma cùng đi đấy. Cho nên một mực nhớ thương lấy việc này. Theo hoàng thổ cảnh trở về, cái thứ nhất đã tới rồi giao dịch thôn. Phụ giúp Hồ Hải Long một đường đi, tiến vào giao dịch thôn. Cửa ra vào tự nhiên có nhiệt tình ảnh tộc cô nương nghênh tiếp. Thu nhập môn linh thạch. Kỳ thật ở nơi nào người đều cũng có tam đẳng đấy, cho dù ảnh tộc cũng giống như vậy. Những cái kia tu vị cao thâm đấy, hoặc là đại gia đình ảnh tộc thiếu nữ tự so sánh tôn quý, mà những cái kia bần hàng chi gia, phố phường hạ nhân gia ảnh tộc cô nương tự lộ ra so sánh thân thiết một ít. Giao nhập môn phiết, Diệp không cười nói, Hồ Huynh, ngươi là trước xem mặt hay là trước xem ngực đâu này? Hồ Hải Long cười khổ nói, ngươi tiểu tử này, không có việc gì chọc ghẹo ta cái này nữa, người người vô dụng. Ta nhìn cái gì đều là mù lòa đốt đèn. Phí công. Diệp không ha ha cười nói, Hồ Huynh, đây không phải ta trêu chọc ngươi, đây là chúng ta quê quán một cái khảo thí. Nói một người nam nhân trông thấy xinh đẹp nữ tử, nếu như trước xem mặt, nói rõ ngươi còn trẻ. Nếu như là trước xem ngực, nói rõ ngươi đã không hề tuổi trẻ. Hồ Hải Long vuốt râu cười ha hả, hỏi, ngươi xem ta giống như tuổi trẻ bộ dạng mà. Diệp không cười nói như vậy ngươi là trước xem ngực rồi hả? Quả nhiên già mà không kính a. Hồ Hải Long nói, ta ngồi ở chỗ này, cái này độ cao, vừa vặn nhìn xem thuận tiện. Hắn lại là một hồi cười, hỏi ngược lại, cái kia Diệp huynh đệ ngươi lại là trước xem ở đâu đâu này? Diệp không nói, ta là trước xem chân, xem ra ta đã lão không thể già hơn nữa rồi. Hồ Hải Long lại ngạc nhiên nói, nếu là trước xem chân đâu rồi, cái kia vậy là cái gì? Diệp không cười nói, cái kia chính là biến thái. Hai người lại là một hồi cười. Diệp không đột nhiên nói ra, Hồ Huynh, ta nhìn ngươi lần này đi theo ta trở về đi. Ta mang ngươi đi một chỗ. Chỗ đó có thứ mà ngươi cần, thiên tài địa bảo. Có các loại đan dược. Không có những cái kia rườm rà công văn lao hình. Ngươi muốn tu luyện bao lâu tự tu luyện bao lâu. Ta không dám cam đoan ngươi có thể phi thăng hoặc là đạt tới cái gì cảnh giới. Có thể ta có thể bảo chứng ngươi có thể đứng lên. Lấy cái con dâu sinh con trai. Cũng không phải việc khó a. Diệp không nói xong, Hồ Hải Long không nói lời nào, Diệp không cũng không nói chuyện, đem xe đẩy đi lên phía trước. Chỉ có hai bên thanh phong hơi phật, rìa đường lục miêu nhã mầm mỏ. Không có một hồi, đi vào trần cổ trai. Bất quá vừa hỏi, dưới lầu tiểu nhị nói, Hát Nhất Long vừa vặn đi ra cửa rồi. Diệp không gật gật đầu. Cái loại này thượng cổ bảo vật tuy nhiên mất đi hiệu lực, thế nhưng mà giao cho tiểu nhị cũng không ổn. Vốn còn muốn cùng Hát Nhất Long trò chuyện một hồi, xem ra không có khả năng rồi. Diệp không lại phụ giúp Hồ Hải Long ly khai. Bọn hắn vừa đi, tiểu nhị lại đi nhanh lên bên trên lầu 2. Bẩm báo nói, trưởng quầy, Diệp tiền bối bọn hắn vừa rồi đã tới. Nghe nói ngài không tại, đã đi rồi. Lầu 2 đang ngồi lấy một động tác lịch sự tao nhã trung niên nam tử, đúng là Hát Nhất Long. Hắn không có đi ra ngoài, mà là cảm thấy không mặt mũi nhìn Diệp không. Càng sợ vạn nhất câu nào nói sai rồi, lại để cho Diệp không hoài nghi. Hát Nhất Long nâng chung trà lên, gật đầu nói, ta đã biết, hắn nói gì đó không vậy. Tiểu nhị lại nói, hắn lưu lại một câu, nói thứ đồ vật theo bên kia cho ngài rồi. hy vọng ngài không muốn ngại ích. Về sau có cơ hội nhất định giúp ngài nhiều tìm một điểm. Hát Nhất Long trong tay run lên, vẫy lui tiểu nhị. Hắn biết rõ Diệp Không cái gọi là bên kia tự là Hắc Y Ma Tôn rồi. Sau đó, đợi Hát Nhất Long tiến vào Hắc Y Ma Tôn, cái này mới nhìn rõ tiện đưa tới khác nhau thượng cổ pháp khí. Còn có Diệp Không một câu, bảo vật chính là quanh năm ngâm tại trong mơ linh hồ. Linh lực mất hết, thuận tay sở lấy. Nhìn qua đường trách móc, Hát Nhất Long nhìn xem hai thứ này mất đi linh lực thượng cổ pháp khí càng thêm xấu hổ. Lúc ấy hắn là tận mắt nhìn thấy đấy. Diệp Không đều đã đến hồ bờ bên kia, lại vì vậy lại một lần phản hồi trong hồ, mạo hiểm bị ác linh cương thi vây khốn. Lúc này mới vào tay bảo vật, mà Diệp Không chỉ là hời hợt nói thuận tay sở lấy. Căn bản không đem lúc ấy nguy cấp tình huống đề cập mảy may. Loại này bằng hữu, thế gian khó tìm. Mà chính mình lại là như thế nào đối đãi hắn đây này? Không nói Hát Nhất Long, nói Diệp Không bọn hắn đã đi ra trần cổ trai. Vừa vặn lại nhìn thấy trước khi tại thôn khẩu trông thấy chính là cái kia thương đội. Vậy đối với ảnh tộc thiếu nam thiếu nữ, chỉ gặp xe của bọn hắn đội trưởng đứng ở một nhà cửa hàng cửa sau. Từng rương địa theo trong xe ra bên ngoài chuyển ra hàng hóa. Xem bộ dáng là trang đan dược. Mà ở cửa hàng này cửa sau trên tấm bảng có hai chữ Nghiêm gia. Diệp Không trong nội tâm có chút buồn cười. Cái thế giới này hiệu buôn danh tự đều oa thiết đơn giản. Ví dụ như treo cái bài tử ghi dịch ra hoặc là Nghiêm gia. Thế nhưng mà ngươi cần phải đem kinh doanh chủ yếu cái gì viết lên. Bằng không thì ai biết ngươi trong tiệm bán cái gì đâu này. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Trên mặt dĩ nhiên là có chút khinh thường thần sắc. Cái này lại để cho đang tại bận việc chính là cái kia ảnh tộc thiếu nữ khó chịu rồi. Tại bên ngoài không dám chọc ngươi. Thế nhưng mà bên trong chúng ta sẽ không sợ ngươi rồi. Vì tiền bối kia, ngươi đối với lấy chúng ta Nghiêm gia hiệu buôn bản hiệu giễu cợt. Hẳn là đối với chúng ta Nghiêm gia đang dược tâm có bất mãn. Cái kia ảnh tộc thiếu nữ xiên lấy eo, hổ nghiêm mặt. Nghiêm gia đang dược. Diệp Không sững sờ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vốn hắn muốn lấy cái này ảnh tộc thiếu nữ phóng cái linh áp. Giáo huấn thoáng một phát. Có thể nghe nói là Nghiêm gia đang dược. Hắn cải biến nghĩ cát. Phụ giúp Hồ Hải Long đi tới. Xin hỏi vị cô nương này, các ngươi Nghiêm gia đang dược thế nhưng mà phát nguyên tại thiết họa cảnh Nghiêm gia. Diệp Không đi qua hỏi. Cô gái kia đối với hắn vừa rồi trên mặt khinh thường canh cánh trong lòng trả lời tại sao muốn nói cho ngươi. Bên cạnh ảnh tộc thiếu niên không muốn gây chuyện, nói gấp tiền bối, ngài nói không sai. Đúng là thiết họa cảnh Nghiêm gia. Diệp Không ngạc nhiên nói. Ta biết rõ thiết họa cảnh Nghiêm gia đó là bắt tộc nhân. Như thế nào hiện tại đã thành ảnh tộc nhân đâu này. Sinh ý kiêu ngạo rồi. Hiệu buôn làm lớn ra. Lại đang tì bà cảnh kinh doanh. Cho nên thuê không ít ảnh tộc nhân. Diệp đại ca. Ngươi không đồng ý sao? Một nữ tử thanh âm theo hiệu buôn trong truyền tới. Diệp Không ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở đằng kia mấy tầm ngọc trên bậc thang đá. Đình đình đứng đấy một vị quần bằng vải lọc giai nhân. Làn da trắng noãn. Lông mày như núi lông mày. Giờ phút này chính cười dịu dàng địa nhìn mình. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1121. Thục Huệ. Diệp Không vốn là sững sờ, sau đó nở nụ cười. Vậy đối với ảnh tộc thiếu nam thiếu nữ tranh thủ thời gian lui sang một bên. Thiếu nữ trong lòng tự nhủ. Thảm rồi. Không thể tưởng được cái này lão yêu quái là thiếu trưởng quỷ đại ca. Đắc tội hắn. Cái này không phải mình nện chính mình bát cơm mà. Có thể lại để cho mọi người không nghĩ tới chính là. Nghiêm Thục Hệ lại đi xuống bậc thang. Đối với Diệp Không quỳ xuống nói. Đồ nhi Thục Hệ bái kiến sư tôn. Chung quanh mọi người cái này mơ hồ. Một hồi hô đại ca. Một hồi hô sư tôn. Bọn hắn đến cùng cái gì quan hệ. Đừng nói những người kia. Mà ngay cả Hồ Hải Long cũng mộng thoáng một phát. Vốn hắn mở miệng muốn nói đây là đệ muội a. Thật không nghĩ đến người ta đối với Diệp Không nạp đầu liền bái. Hồ Hải Long lời nói đến bên miệng. Biến thành. Đây là đệ. Tự a, rất xinh đẹp a. Lão gia hỏa này cũng trở nên nhanh. Trên mặt vốn là đối với đệ muội tôn kính chi sắc. Cũng biến thành đối với đệ tử bảo vệ biểu lộ. Kỳ thật nói Diệp mổ người chính mình, hắn cũng nói không rõ cùng Nghiêm Thục Hệ quan hệ. Muốn nói đệ tử A, hắn cùng người ta bái đường. Muốn nói tình lữ A, Nghiêm Thục Hệ lại bái ông ta làm thầy. Muốn nói bái đường là giả dối, hình như người ta tiễn đưa hắn đồ lót thật sự. Nhưng là phải nói có quan hệ A. Hai người bề ngoài giống như cũng không có gì quá phận thân mật hành vi. Tò. Ôm lại. Diệp mổ người cảm thấy cái này quan hệ là rối tinh rối mù. Hỗn loạn không chịu nổi. Chính hắn cũng nói không rõ đạo không rõ. Làm vi một quả địa cầu đến lưu manh. Nói đem người ta cự chi môn bên ngoài. Cái kia thật sự không là lưu manh tính cách. Nhưng là phải thu chi hạ hạ trong nhà đã rất nhiều cho nên Diệp mổ người một mực tự kéo lấy không gặp mặt. Lại không nghĩ rằng hôm nay tại đây giao dịch trong thôn ngẫu nhiên gặp nhau. Bất quá. Diệp không tưởng. Cũng tốt. Dù sao ta muốn đi tiên giới không phải. Đem việc này xử lý sạch sẽ. Lại để cho con gái người ta không muốn không công vì chính mình lãng phí thời gian không phải. Bất quá lại để cho Nghiêm Thục Hệ khác tìm nam nhân. Diệp mổ trong lòng người cũng không phải tư vị. Tự như lúc trước tiểu cô nương Liễu Anh. Hắn trên miệng nói ngươi vừa ý nam nhân khác tự tốt nhất. Có thể Liễu Anh thật sự vừa ý nam nhân khác. Hắn tự trong nội tâm rất không khoái hoạt. Đang tại Diệp Không trong nội tâm ý niệm trong đầu phập phồng bất định. Chợt nghe Quỳ Nghiêm Thục Hệ lại nói. Chúc mừng sư tôn tu vị tiến nhanh. Đồ đệ rất lâu không phát hiện sư tôn. Cũng không biết ngài cái gì tu vi. Hồ Hải Long trước cười nói Diệp huynh đệ đã tiến giai hóa thần thần quân rồi. A. Nghiêm Thục Hệ giật mình không nhỏ. Dùng tu vi của nàng là nhìn không ra Diệp Không cảnh giới đấy. Bất quá cái kia phần khí thế. Xác thực là thần quân khí thế. Nghiêm Thục Hệ không dám tưởng. Hiện tại xác nhận. Đương nhiên giật mình. Nghiêm Thục Hệ đến nay còn nhớ rõ. Diệp Không lúc trước mới tới thiết họa cảnh. Đó mới là cái gì tu vị đều không có phàm nhân. Cho dù Diệp Không ly khai thiết họa cảnh thời điểm. Cũng không quá đáng mới trúc cơ đại viên mãn. Cái này nhoáng một cái hơn 30 năm qua đi. Vậy mà trở thành cao cao tại thượng thần quân. Không có so tin tức này càng làm cho người giật mình được rồi. Loại tu luyện này tốc độ. Đã không phải là bình thường nhanh có thể hình dung rồi. Đó là làm hỏa tiễn đồng dạng tốc độ, đương nhiên, thuộc hệ muội muội sẽ không biết hỏa tiễn là cái gì đồ chơi đấy. Nghiêm thuộc hệ vô cùng mịn màng trên mặt đẹp kinh ngạc lóm lên. Sau đó cắn cắn môi mềm. Cúi đầu nói không nghĩ tới sư tôn tu luyện nhanh như vậy. Nhiều năm như vậy cũng không gặp mặt. Sư tôn chắc hẳn đều là tại hăng hái tu luyện. Diệp không nghe nàng một hồi đã nói mấy lần nhiều năm như vậy không gặp mặt. Trong lòng của hắn nào có không biết. Nha đầu kia là trách hắn. Kỳ thật lại nói Diệp không cũng xác thực bận rộn vô cùng. Theo thiết họa cảnh đi ra. Tự một chuyện tiếp một chuyện. Cho nghiêm thuộc hệ lưu lại vạn dặm đưa tin bài. Nàng cũng cho tới bây giờ không có phát qua tin tức không phải. Diệp không trong lòng vẫn là rất có áy náy đấy. Tranh thủ thời gian nâng dậy nghiêm thuộc hệ. Nói ra thuộc hệ A. Ta những năm này xác thực đi không ít địa phương. Bằng không. Tại sao có thể có nhiều như vậy tiên duyên. Nhanh như vậy tự tiến giai hóa thần đâu này. Bất quá. Ta cái này sư tôn cũng xác thực không có phụ nhận trách nhiệm. Ta thẹn trong lòng. Đều không có ý tứ gặp ngươi rồi. Nghiêm thuộc hệ vốn trong lòng có chút ủy khuất. Nghe Diệp không nói coi như thật sự. Lập tức trong mắt rưng rưng. Quỳ trên mặt đất không chịu lên. Sử khởi tiểu tính tình. Nói ra là đồ đệ không tốt. Đồ đệ cần phải nghĩ cách tìm kiếm sư tôn. Đi theo sư tôn bên người. Bưng trà đưa nước. Sớm muộn gì hầu hạ. Diệp không lại kéo nàng nói không cần không cần. Ta lại không thiếu cánh tay thiếu chân. Cái đó dùng người hầu hạ. Nghiêm thuộc hệ nói ta ngược lại hy vọng ngươi thiếu cánh tay thiếu chân, như vậy ta có thể một tấc cũng không rời rồi. Diệp không não nói này, ngươi quá ngoan độc đi à nha, không có lương tâm a. Nghiêm thuộc hệ phúc nở nụ cười. Người chung quanh xem xét không đúng vị a. Rõ rệt là sư phó đồ đệ xưng hô, có thể đang khi nói chuyện như thế nào giống như liếc mắt đưa tình. Mà Hồ Hải Long thì là vuốt vuốt chòm râu, mỉm cười không nói trong lòng tự nhủ ta biết ngay có gian tình. Bất quá lập tức nghiêm thuộc hệ muốn đứng lên rồi. Sau lưng xa xa. Rồi lại hấp tấp chạy tới một vị. Đi đến Diệp không sau lưng. Cái gì cũng không nói lời nào. Cũng là phù phù thoáng một phát. Âm âm quỳ xuống. Những cái kia nghiêm gia hiệu buông bọn người hai mặt nhìn nhau. Tâm bảo hôm nay chớ không phải là cái gì ngày hoàng đạo. Bái sư ngày tốt lành. Lại đây một cái đồ đệ. Nếu là thật sự như vậy, không bằng chúng ta cùng một chỗ quỳ xuống cầu vị này thần quân thu chúng ta làm đồ đệ. Hát Nhất Long không biết hắn cái quỳ này cơ hồ dẫn phát quỳ xuống đất phong trào. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có hối hận cùng áy náy. Có thể bởi như vậy. Lại đem Diệp không hù đến rồi. Bề bộn quay đầu lại nói Nhất Long thần quân. Mau đứng lên. Ngươi cái này là vì sao? Ngươi tu vị so với ta còn cao đây này. Hát Nhất Long nói ra Diệp đạo hữu đối với bằng hữu trung can nghĩa đảm. Trong lúc nguy cấp cũng không quên bằng hữu phó thác nho nhỏ thỉnh cầu. Mà ta. Hát Nhất Long mạnh mà dập đầu một cái. Đón lấy cắn nát ngón giữa. Lấy ra một giọt máu huyết. Đặt ở chỗ trống ngọc giản ở bên trong. Nói ra ta Hát Nhất Long sinh thời. Nguyện ý nhận thức Diệp đạo hữu làm chủ. Cung cấp Diệp đạo hữu đem ra sử dụng. Nhìn qua Diệp đạo hữu có thể tha thứ tại hạ sở tác sở vi. Diệp không cùng Hồ Hải Long liếc nhau một cái. Bọn họ đều là người thông minh. Lập tức đoán được Hát Nhất Long vì cái gì như thế. Hồ Hải Long đối với Diệp Không khẽ gật đầu, ý tứ lại để cho Diệp Không thu Ngọc Giản. Một cái thần quân nô bộc không muốn ngu sao mà không muốn. Nói sau đây là đối với Hát Nhất Long cần phải trừng phạt nha. Cho dù không dùng được Hát Nhất Long, khống chế được hắn cũng tốt. Một khối máu huyết Ngọc Giản lại không chiếm địa phương. Ai không muốn khống chế sinh tử của người khác đâu này. Thế nhưng mà Diệp Không lại đem máu huyết Ngọc Giản đẩy trở về. Nói ra bằng hữu tương giao lẽ ra ngang hàng ở chung, mà không phải giúp nhau dùng lợi ích hoặc là tánh mạng tương bác. Ta Diệp Không đem ngươi là cái bằng hữu đáng kết giao, ngươi thu hồi Ngọc Giản a, ta sẽ không thu đấy. Hát Nhất Long đã xấu hổ e rằng pháp gặp người. Lắc lắc mặt giơ Ngọc Giản nói ra ta thấy bảo nảy lòng tham. Hẹn huyết hải lão ma đi theo các ngươi phía sau. Thiếu chút nữa hại người hại mình. Ta không xứng bằng hữu hai chữ. Diệp Không bỏ đi hai bước. Ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước một cây già nô anh liễu. Mở miệng nói bảo vật mê người mắt. Bảo quan bực bội khiếu. Kỳ thật coi như là ta. Cũng thường xuyên tại bảo vật cùng tình bạn trước mặt khó có thể lựa chọn. Không biết như thế nào phán quyết lấy hay bỏ. Bất quá. Mỗi lần ta cuối cùng đều là lựa chọn tình bạn. Bởi vì ta biết rõ. Bảo vật không có có thể lại đi tìm. Mà thiệt tình bằng hữu đã không có, cũng rất khó sẽ tìm đến. Chẳng những Hát Nhất Long, mà ngay cả Hồ Hải Long cùng mặt khác vây xem đám người tất cả đều yên lặng gật đầu. Diệp đạo hữu, ta Hát Nhất Long giao định rồi ngươi cái này người bằng hữu. Nếu là sau này có bất kỳ cần, chỉ cần một câu nói của ngươi. Một con rồng cho dù trong nước trong lửa đều có thể đi được. Hát Nhất Long cũng không hề sĩ diện cãi láo, thu hồi máu huyết Ngọc Giản, lại là cúi đầu quay đầu rời đi. Đón lấy, Diệp Không khoét ở Nghiêm Thục Huệ, phụ giúp Hồ Hải Long đi vào trong điếm. Bảo vật không có có thể lại đi tìm, mà thiệt tình bằng hữu đã không có cũng rất khó sẽ tìm đến. Cái kia ảnh tộc thiếu niên trong miệng lẩm bẩm câu này. Trong đôi mắt thần thái bay lên. Tràn đầy tâm trí hướng về. Đột nhiên đối với bên người ảnh tộc cô nương nói ra sư muội. Nếu không chúng ta cũng làm thiệt tình bằng hữu a. Ảnh tộc thiếu nữ bấm véo hắn thoáng một phát, phun nói tốt lắm. Vậy ngươi về sau cũng đừng có đối với ta động thủ động cước rồi. Nghiêm gia hiệu buôn kinh doanh chủ yếu đan dược sinh ý. Dưới lầu một tầng bày đặt các loại đan dược. 30 năm đến, Nghiêm gia đan dược đã có đại phát triển. Không hề chỉ luyện chế bình thường té đánh chữa thương hoặc là cấp thấp tạo hóa đan, mà là đã có 5 cái hàng loạt mấy chục chủng sản phẩm. Nghiêm Thục Huệ một bên dẫn Diệp Không cùng Hồ Hải Long tại trong tiệm đi dạo. Một bên giới thiệu nói hiện tại chúng ta luyện chế đan dược. Có ngũ đại danh. Đầu tiên là cố bản bồi nguyên. Có luyện khí đệ tử phục dụng tạo hóa đan. Trúc cơ đệ tử phục dụng hoàng long đan. Tiếp theo là chữa thương bổ huyết hệ liệt đấy, đại hoàng đan, chỉ huyết đan. Lần nữa là an dưỡng hồn phách dưỡng nguyên đan tụ khí tán. Đệ tứ là thú sủng yêu sủng phục dụng linh thú đan. Bất quá trước mắt nhất luyện chế nhiều đến trung phẩm. Cao phẩm cũng có. Bất quá xác suất thành công nhỏ nhất. Luyện ra rất thiệt thòi. Cuối cùng tự là đột phá cảnh giới trúc cơ đan kết đan hoàng. Hồ Hải Long ngồi ở xe lăn nghe thỉnh thoảng gật đầu. Vừa định hỏi chút gì đó, lại phát hiện xe lăn ngừng. Trong nội tâm sinh nghi, uốn éo nhìn lại, phát hiện Nghiêm Thục Hệ mặt đẹp xinh xuông. trong đôi mắt đẹp giống như một hồ xuân thủy. Hồ Hải Long lúc này cười nói, các ngươi thầy trò đã lâu không gặp, sợ là có không ít trọng yếu lời muốn nói. Cũng đừng có cùng ta mò mẫm chậm trễ công phu rồi. Kỳ thật cũng không phải Diệp Không tại phía sau câu kết làm vậy, mà là Nghiêm Thục Hỷ nắm cả hắn cánh tay, ôm được có chút nhanh. Cái loại này nhuyễn núc ních cảm giác lại để cho mổ trong lòng người có chút hỗn loạn. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Nghiêm Thục Hỷ đang nhìn hắn. Hai người ánh mắt một đôi. Nghiêm Thục Hỷ vô cùng mịn màng, trên mặt tự đỏ lên. Diệp Không còn chưa hiểu tình huống, Hồ Hải Long liền phát hiện rồi. Diệp Không có chút cười xấu hổ nói, cái gì trọng yếu lời nói, nào có cái gì trọng yếu lời nói. Hồ Hải Long cười nói, tại sao không có trọng yếu lời nói. Nam sư tôn nữ đồ đệ đương nhiên là có trọng yếu lời nói. Nói không chừng còn có chuyện trọng yếu đây này. Được, thằng này cũng là ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Bất quá như vậy cũng tốt. Diệp Không xác thực là có chuyện cùng Nghiêm Thục Hỷ nói. Lập tức có tiểu nhị cùng Hồ Hải Long đi dạo uống trà. Diệp Không bị Nghiêm Thục Hỷ mang theo đi lên lầu 2. Lên lầu. Một trương bàn trà. Hai chén trà xanh. Từ từ lượng lờ nhiệt khí bay lên. Diệp Không cũng có chút ít không lời nào để nói. Nhưng lại Nghiêm Thục Hỷ mở miệng trước nói, Diệp đại ca, ngươi phía dưới có tính toán gì không? Diệp Không không có trả lời, mà là bên mặt nhìn xem Nghiêm Thục Hỷ. Nói ra hơn 30 năm, ta lại không thấy kết thúc sư tôn trách nhiệm, cũng không có trợ giúp Nghiêm gia cái gì. Ngươi có cái gì xem vào mắt nam tu không bằng kết cái? Nói đến đây, Diệp Không thu hồi ánh mắt, nhìn xem chén trà, có chút gian nan nói, không bằng kết cái song tu đạo lữ. Như vậy ngươi tu vị cũng tương đối dễ dàng càng tiến một bước. Nghiêm Thục Hỷ vốn là chấn động, sau đó trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên đám sương, sững sờ nhìn xem Diệp Không, phản phất không tin lời này là trong miệng hắn nói ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1122. Cờ ớ, đôi khi nói chuyện hãy cùng táo bón tự như, đoạn thứ nhất ra, phía dưới tự so sánh không dám rồi. Diệp Không tiếp tục nói, Nghiêm gia hiệu buôn hiện tại quy mô cũng không nhỏ. Ngươi lại là thiếu đông gia, tìm một cái tu vị cao đạo lữ hẳn không phải là việc khó. Như vậy, mọi người cùng một chỗ song tu, tu vi của ngươi có thể nhanh lên gia tăng. Hơn nữa Nghiêm gia hiệu buôn cũng có đắc lực giúp đỡ. Ảnh tộc nam tử cũng không tệ đấy, tự là hơi có vẻ bỏ ra điểm, bất quá thiệt tình cũng có. Diệp Không chính đang nói, hắn biết rõ Nghiêm Thục Hỷ có lẽ rất khó tiếp nhận những lời này. Bất quá hắn còn chưa nói xong, lại nghe thấy Nghiêm Thục Hỷ khanh khách địa nở nụ cười. Diệp Không có chút kỳ quái ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nghiêm Thục Hỷ cũng không trả lời. Ngay hắn vì sao bật cười. Nàng đem một đầu cánh tay đặt tại trên bàn trà, cũng là nghiêng mặt đối với Diệp Không, hỏi, ngươi ghét bỏ ta tu vị thấp kém? Không phải, lúc trước, Diệp Không muốn nói, lúc trước ngươi đều không có ghét bỏ ta một phàm nhân, ta như thế nào lại ghét bỏ ngươi tu vị thấp đâu này? Bất quá hắn lời nói chưa nói ra, Nghiêm Thục Hỷ súng máy tự như lại hỏi, ngươi đã có đạo lữ, không cho phép ngươi sẽ tìm. Cũng không phải, đó chính là ngươi cho tới bây giờ đều không có ra thiết qua ta. Không phải. Đối mặt Nghiêm Thục Hỷ liên hoàn đặt câu hỏi. Gần đây miệng lưỡi bén nhọn Diệp Mổ người cũng ứng phó tới. Hắn cảm giác được Nghiêm Thục Hỷ thân thể từng bước về phía trước ép sát. Cái kia trương vô cùng mịn màng khuôn mặt đã qua bàn trà trung tuyến. Mà Diệp Không cũng chỉ có từng bước lui về phía sau phần. Nghiêm Thục Hỷ lại nói Diệp đại ca, nếu như ta thật sự nằm ở nam nhân khác trong ngực cùng hắn. Song tu, ngươi sẽ rất vui vẻ, thật sao? Nghiêm Thục Hỷ nửa người đã đặt ở trên bàn trà, mặt cũng không phải nghiêng, mà là nhìn thẳng Diệp Không. Đặc biệt là nàng nói thật sao hai chữ về sau. Diệp Không cảm giác nàng một đôi mắt đẹp coi như hai đạo lợi kiếm. Đâm thẳng nội tâm của hắn chỗ sâu nhất. Diệp Không không ngẩng đầu, nói ra Thục Hỷ, vấn đề của ngươi rất tàn nhẫn. Lời của ngươi tự không tàn nhẫn. Nghiêm Thục Hỷ giống như đã được đến trả lời, khó miệng mang theo một vòng cười khẽ. Ta là lưu manh ai, lại bị nữ nhân hỏi như vậy lời nói. Diệp Không cảm thấy mất thể diện, ngẩng đầu nói ra được rồi ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Rất nhanh ta sẽ đi một cái chỗ thật xa. Chỗ đó tình huống ai cũng không biết. Ta sinh tồn được cơ hội chỉ có 1%. An toàn trở về cơ hội là không. Ta có thể đợi. Nghiêm Thục Hỷ không hề nghĩ ngợi. Không phải. Diệp Không lắc đầu nói không phải đợi vấn đề. Ý của ta là nói ta trên cơ bản tự không về được. Ngươi biết mà. Cơ hồ là hẳn phải chết. Mà ta phải muốn đi. Đương nhiên. Ta cũng có thể trở về đến. Bất quá khi đó. Đoán chừng cũng là mấy ngàn mấy trăm năm về sau. Cái kia cũng không có vấn đề gì. Tu tiên giới một mình tu luyện cả đời nữ tu sĩ rất hiếm có vô cùng. Nghiêm Thục Hỷ nhàn nhạt nói ra. Thế nhưng mà như vậy không đáng. Diệp Không khuyên nhủ. Nghiêm Thục Hỷ lại hỏi ngược lại vậy ngươi đi cái kia hẳn phải chết địa phương, đáng giá mà. Có một số việc là nhất định phải làm đấy. Nghiêm Thục Hỷ cũng gật gật đầu, có ít người ta cũng là nhất định phải đợi đấy. Một khắc này, Diệp Không cảm giác mình phản phất bị một viên đạn đánh trúng trong nội tâm mềm mại nhất địa phương. Có một số việc nhất định phải làm, có ít người nhất định phải đợi. Vĩnh viễn đều là như thế này. Yêu người của ta cho ta trả giá hết thảy. Ta nhưng mà làm ta yêu người chảy nước mắt cuồng loạn tan nát cõi lòng. May mắn, hoặc là bất hạnh công bình, hoặc là không công bình. Ai cũng nói không rõ ràng. Bông liễu bay tán loạn, thời tiết trời trong xanh tốt. Dịch Mạn Ảnh tâm tình cũng là rất không tệ bộ dáng. Nàng một bước bước vào Nghiêm gia hiệu buôn. Lại phát hiện hào khí có chút không giống với. Nàng hôm nay cũng không phải tới việc chung đấy, mà là đến tìm Nghiêm Thục Hỷ. Từ lần trước Diệp Không lại để cho Dịch gia chiếu cố Nghiêm gia đang dược sinh ý. Cái này thường xuyên qua lại. Nàng cùng Nghiêm Thục Hỷ nhận thức. Ở chung quan hệ ngược lại rất không tồi. Đương nhiên, đều là đàm luận mổ lưu manh. Hai người đều ra thiết đàm luận mổ lưu manh. Vì vậy đã thành bạn tốt khu nguy phòng mật hữu. Đi vào Nghiêm gia hiệu buôn. Nàng ngược lại không phát hiện Hồ Hải Long. Hồ Hải Long đã bị thỉnh về phía sau sảnh uống trà rồi. Nàng đã cảm thấy những cái kia tiểu nhị đều đối với trên lầu xì xào bàn tán. Bất quá xem nàng tiến đến. Lập tức tự không nói. Hẳn là đã đến người nào. Dịch Mạn Ảnh trong lòng có chút kỳ quái, bất quá thực sự đi nhanh hướng trên lầu đi. Nàng đến đều là không cần thông bẩm đấy, trực tiếp lên lầu. Thế nhưng mà lúc này đây lại bị một cái tiểu nhị ngăn cản. Dịch thiếu chủ, Thiếu Đông gia có khách người. Nếu không để cho ta đi lên trước bẩm báo thoáng một phát. Nghiêm Thục Hệ nếu là đang tại nói chuyện làm ăn, trên mình đi quấy rầy không tốt. Dịch Mạn Ảnh cũng không còn đa tưởng. Quay người liền chuẩn bị xuống lầu. Trong miệng tùy tiện hỏi một câu. Ở đâu ra khách nhân? Cái kia tiểu nhị cũng không biết bọn hắn ở giữa loạn thất bát tao quan hệ. Nói thật ra nói hình như là Diệp không Diệp tiền bối. À, Diệp Mạn Ảnh lập tức dừng bước lại. Cười nói là Diệp không tiểu tử kia a. Đều là bạn tốt. Ta đem làm trên lầu là khách nhân nào đây này? Ngươi bề bộn đi thôi, tự chính mình đi lên là được. Tiểu nhị cũng không nhiều lời, đã đều là bằng hữu, hắn cũng không hỏi nữa, mà Dịch Mạn Ảnh thì là đi nhanh lên lầu. Thế nhưng mà đợi nàng đi lên trên lầu cửa phòng khách lại nghe thấy bên trong có cái bàn di động thanh âm. Dịch Mạn Ảnh có chút kỳ quái. Diệp không tu vị so nàng cao. Cũng bất tiện thả ra thần thức rồi. Nàng liền nhẹ chân nhẹ tay hướng cạnh cửa dựa vào. Muốn nghe xem bên trong rốt cuộc là động tĩnh gì. Bất quá đợi nàng đi tới cửa, lại nghe thấy Nghiêm Thục Hệ khẽ hừ một tiếng, đón lấy tự vô thanh vô tức rồi. Nàng sững sờ tâm gọi, ông trời. Ô, y, bọn hắn không biết. Đang tại nàng đỏ bừng cả khuôn mặt tưởng muốn quay đầu ly khai lúc môn lại tự động mở ra. Dương mắt xem xét Diệp không cùng Nghiêm Thục Hệ đều chính nhi bác kinh ngồi ở đó đây này. Bất quá bây giờ Dịch Mạn Ảnh cũng không phải là trước kia Dịch Mạn Ảnh rồi. Ngày đó tại tinh trên đò. Người nào đó căn bản không để ý cập sự hiện hữu của nàng. Hãy cùng Chư Lăng Phi Hoàng thi thi sằng bậy. Dịch Mạn Ảnh xem khá hơn rồi. Cũng hiểu được rất nhiều. Cho nên xem xét Nghiêm Thục Hệ đỏ ửng không có tiêu mặt. Nàng đã biết rõ chuyện gì xảy ra rồi. Dịch Mạn Ảnh đi vào. Trở tay đóng cửa lại. Cười nói. Các ngươi cũng thật gan lớn. Tại phòng tiếp khách ở bên trong tự dám thân mật. Cũng quá không nói cố đi à nha. Nghiêm Thục Hệ trên khuôn mặt đỏ mặt vừa tiêu. Rồi lại dâng lên. Phun nói. Mạn Ảnh ngươi nói cái gì đó. Chúng ta nào có như ngươi nói vậy. Dịch Mạn Ảnh cười đi đến trước mặt bọn họ. Nói ra đừng lại rồi. Nhìn ngươi trên mặt hồng cùng lau son phấn tựa như.